Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 87, thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. A, dọa người như thế sao? Lục Diệp cực kỳ phối hợp với Chiến Vân Kỳ. Hai người ở Lục gia người tung kẻ hứng trước mặt ba người. A, dọa người như thế sao? Lục Diệp cực kỳ phối hợp với Chiến Vân Kỳ. Hai người ở Lục gia người tung kẻ hứng trước mặt ba người. Nhưng rất kỳ quái, Lục Diệp cùng Chiến Vân Kỳ diễn xiếc như vậy, lại không dọa được Lục Lăng Tuyết, ngược lại dọa Lục Kiến Nghiệp. Lục Kiến Nghiệp sắc mặt một trận tái nhợt, nói, đừng nói nữa, tao trả đồ vật lại cho mày. Nhưng Lục Tư Tiêu, nếu mày đã gả cho người. Nhưng rất kỳ quái, Lục Diệp cùng Chiến Vân Kỳ diễn xiếc như vậy, lại không dọa được Lục Lăng Tuyết, ngược lại dọa Lục Kiến Nghiệp. Vậy sau này đừng trở về đây nữa. Người lúc ở ngoài cũng đừng nói chúng ta có quan hệ gì hết. Lục Diệp khịt mũi coi thường. Lục Kiến Nghiệp sắc mặt một trận tái nhợt. Nói, đừng nói nữa, tao trả đồ vật lại cho mày. Nhưng Lục Tư Tiêu, nếu mày đã gả cho người, cô cho tới bây giờ chưa từng nói với bên ngoài. Lục Kiến Nghiệp cùng cô có quan hệ gì? Vậy sau này đừng trở về đây nữa. Người lúc ở ngoài cũng đừng nói chúng ta có quan hệ gì hết. Lục Diệp khịt mũi coi thường. Lục Diệp ngược lại còn sợ Lục Kiến Nghiệp nương nhờ độ nổi tiếng mình mà làm ăn buôn bán nữa à, nếu Lục Kiến Nghiệp nói như thế. Cô cho tới bây giờ chưa từng nói với bên ngoài. Lục Kiến Nghiệp cùng cô có quan hệ gì? DNA tiếng ảnh hậu cô phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Được, không vấn đề gì, Lục Diệp đáp ứng một cách cực kỳ quyết đoán. Lục Diệp ngược lại còn sợ Lục Kiến Nghiệp nương nhờ độ nổi tiếng mình mà làm ăn buôn bán nữa à, nếu Lục Kiến Nghiệp nói như thế. Nhưng mà Lục Lăng Tuyết vẫn không cam lòng. Cô thấy Lục Kiến Nghiệp thế nhưng thật sự giống như muốn đi lấy di sản. DNA tiếng ảnh hậu cô phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Được, không vấn đề gì, Lục Diệp đáp ứng một cách cực kỳ quyết đoán. Thuận thế ngăn cản trước mặt Lục Kiến Nghiệp. Ba. Không thể đi lấy, Lục Kiến Nghiệp cũng rất muốn nghe Lục Lăng Tuyết, nhưng mà Lục Lăng Tuyết vẫn không cam lòng. Cô thấy Lục Kiến Nghiệp thế nhưng thật sự giống như muốn đi lấy di sản. Nhưng hấp hối dãy dụa loại chuyện này, ông thật sự không muốn làm. Ông không thích Lục Diệp, thuận thế ngăn cản trước mặt Lục Kiến Nghiệp. Ba, không thể đi lấy, Lục Kiến Nghiệp cũng rất muốn nghe Lục Lăng Tuyết. Lại cũng không gặp nhiều là được hơn nữa bọn họ hôm nay đem tiền trả cho Lục Diệp. Sau này lại nghĩ cách lấy về là được, nhưng hấp hối dãy dụa loại chuyện này, ông thật sự không muốn làm. Ông không thích Lục Diệp, lại cũng không gặp nhiều là được hơn nữa bọn họ hôm nay đem tiền trả cho Lục Diệp. Sau này lại nghĩ cách lấy về là được, không lấy con có thể như thế nào? Lăng Tuyết, con nghe ba, tránh ra, Lục Diệp một mình đi tới cũng được đi, nhưng cô ta mang theo Chiến Vân Kỳ, không lấy con có thể như thế nào. Lăng Tuyết, con nghe ba, tránh ra, Lục Diệp một mình đi tới cũng được đi, nhưng cô ta mang theo Chiến Vân Kỳ, mà hiện giờ lại có người Chiến ra chống lưng, Lục Kiến Nghiệp chỉ có thể thỏa hiệp, không được, con tránh ra, ba, con không cho ba đi. Mà hiện giờ lại có người Chiến ra chống lưng, Lục Kiến Nghiệp chỉ có thể thỏa hiệp, không được, con tránh ra, ba, con không cho ba đi, Lục Lăng Tuyết liền tùy hứng lên, cô chính là thấy không quen Lục Diệp ở trước mặt mình được như ý nguyện. Lục Lăng Tuyết liền tùy hứng lên, cô chính là thấy không quen Lục Diệp ở trước mặt mình được như ý nguyện. Lục Lăng Tuyết đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh Lục Diệp sau khi lấy được di sản. Cô chính là không muốn nhìn đến, Lục Lăng Tuyết đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh Lục Diệp sau khi lấy được di sản. Cô chính là không muốn nhìn đến, nhưng Lục Kiến Nghiệp lại hơi có chút không kiên nhẫn. Chiến Vân Kỳ ở đây, không cho lại có thể như thế nào? Lục Lăng Tuyết thật sự quá tùy hứng, nhưng Lục Kiến Nghiệp lại hơi có chút không kiên nhẫn. Chiến Vân Kỳ ở đây, không cho lại có thể như thế nào? Lục Lăng Tuyết thật sự quá tùy hứng. Lục Kiến Nghiệp muốn vòng qua Lục Lăng Tuyết, nhưng cô lại không thể hiểu được liền đi lên. Lục Kiến Nghiệp rốt cuộc chịu không nổi. Lục Kiến Nghiệp muốn vòng qua Lục Lăng Tuyết, nhưng cô lại không thể hiểu được liền đi lên. Lục Kiến Nghiệp rốt cuộc chịu không nổi. Đầu óc nóng lên, không khỏi tán Lục Lăng Tuyết một bạt tai. Bang một tiếng, không khí bên trong đặc biệt thanh thúy. Lục Lăng Tuyết nào có thể ngờ được. Đầu óc nóng lên, không khỏi tán Lục Lăng Tuyết một bạt tai. Bang một tiếng, không khí bên trong đặc biệt thanh thúy. Lục Lăng Tuyết nào có thể ngờ được. Người ba ngày thường vẫn luôn giúp đỡ mình giờ không thể hiểu được cho mình một bạt tai. Cô không khỏi đó mắt trách mắng. Ba, người ba ngày thường vẫn luôn giúp đỡ mình giờ không thể hiểu được cho mình một bạt tai. Cô không khỏi đó mắt trách mắng. Ba tự nhiên lại đối với con như vậy. Ba nói Lục Diệp căn bản không phải con ruột ba. Con đem di sản cho ả ta. Ông nội cũng để lại tiền cho ả. Ba tự nhiên lại đối với con như vậy. Ba nói Lục Diệp căn bản không phải con ruột ba. Con đem di sản cho ả ta. Ông nội cũng để lại tiền cho ả. Đứa con ruột như con là cái gì chứ? Hừm, cô tức giận quá đỗi. Thế nhưng lại nói ra tất cả những điều không nên nói. Đứa con ruột như con là cái gì chứ? Hừm, cô tức giận quá đỗi. Thế nhưng lại nói ra tất cả những điều không nên nói. Lục Diệp nghe được có chút ngơ ngẩn. Con Lục Kiến Nghiệp càng giận không thể tả. Việc giữa ông cùng Lục Diệp. Nào để Lục Lăng Tuyết rõ ràng. Lục Diệp nghe được có chút ngơ ngẩn. Con Lục Kiến Nghiệp càng giận không thể tả. Việc giữa ông cùng Lục Diệp. Nào để Lục Lăng Tuyết rõ ràng. Nhưng loại chuyện này lại nói toạc ra trong trường hợp này. Lục Kiến Nghiệp nhẫn nại cũng tới cực điểm. Ông chỉ vào trong phòng quát. Nhưng loại chuyện này lại nói toạc ra trong trường hợp này. Lục Kiến Nghiệp nhẫn nại cũng tới cực điểm. Ông chỉ vào trong phòng quát. Ba không biết là từ đâu con nghe được cái việc bắt gió bắt bóng kia. Con lập tức cút vào phòng cho ba. Con Trần Tục Chân lúc này cũng ngồi không yên. Ba không biết là từ đâu con nghe được cái việc bắt gió bắt bóng kia. Con lập tức cút vào phòng cho ba. Con Trần Tục Chân lúc này cũng ngồi không yên. Vội vàng nói, con không mau trở về phòng đi. Lục Lăng Tuyết không cam lòng. Nhưng cô thật sự không thể nhìn được cảnh Lục Diệp lấy được tiền. Vội vàng nói, con không mau trở về phòng đi. Lục Lăng Tuyết không cam lòng. Nhưng cô thật sự không thể nhìn được cảnh Lục Diệp lấy được tiền. Vì thế cô cũng chỉ có thể oán hận mà trở về phòng. Trần Tục Chân nhìn qua có chút chột dạ. Cô chỉ phòng bếp. Nói, ông xã à, nhà bếp còn canh nóng. Vì thế cô cũng chỉ có thể oán hận mà trở về phòng. Trần Tục Chân nhìn qua có chút chột dạ. Cô chỉ phòng bếp. Nói, ông xã à, nhà bếp còn canh nóng. Em đi vào thu dọn trước. Lục Diệp vừa thấy liền biết bà ta đang nói dối. Canh nóng cái giám ý, nhưng cô có thể cảm giác được. Em đi vào thu dọn trước. Lục Diệp vừa thấy liền biết bà ta đang nói dối. Canh nóng cái giám ý, nhưng cô có thể cảm giác được. Những lời Lục Lăng Tuyết vừa mới nói tựa hồ có quan hệ cùng Trần Tục Chân. Những lời Lục Lăng Tuyết vừa mới nói tựa hồ có quan hệ cùng Trần Tục Chân. Nhưng hiện tại Lục Diệp cũng không có thời gian dỗi nghĩ tới lại sự tình này. Cô khoanh tay trước ngực, nhưng hiện tại Lục Diệp cũng không có thời gian dỗi nghĩ tới lại sự tình này. Cô khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm mà chờ Lục Kiến Nghiệp đem tiền tới. Di chúc có một phần hợp đồng, yêu cầu Lục Diệp ký tên, không nhanh không chậm mà chờ Lục Kiến Nghiệp đem tiền tới. Di chúc có một phần hợp đồng, yêu cầu Lục Diệp ký tên, mà toàn bộ tiền ở trong một cuốn sổ tiết kiệm. Lục Diệp ký tên trên di chúc, rồi sau đó tiện tay mở sổ tiết kiệm ra trước mặt Lục Kiến Nghiệp. Mà toàn bộ tiền ở trong một cuốn sổ tiết kiệm, Lục Diệp ký tên trên di chúc, rồi sau đó tiện tay mở sổ tiết kiệm ra trước mặt Lục Kiến Nghiệp. Ông nội thật sự để lại cô số lưu di sản không tệ. Chỉ là thời trẻ dùng không ít, hình như là Lục Lăng Tuyết dùng, ông nội thật sự để lại cô số lưu di sản không tệ. Chỉ là thời trẻ dùng không ít, hình như là Lục Lăng Tuyết dùng, cụ thể nguyên nhân rốt cuộc là như thế nào? Lục Diệp cũng lời tò mò, cầm sổ tiết kiệm liền đi, ở Lục gia cái nơi không thể hiểu được này, cụ thể nguyên nhân rốt cuộc là như thế nào? Lục Diệp cũng lời tò mò, cầm sổ tiết kiệm liền đi, ở Lục gia cái nơi không thể hiểu được này, cô một khắc cũng không muốn ở lại, Lục Diệp vừa mới rời đi. Lục Lăng Tuyết liền tức giận đến nổi điên.